Nàng mím môi một cái, lại có chút do dự, sợ Từ Mặc Trần miệng bên trong nghe được chính mình không muốn tiếp nhận đáp án. Có thể một lúc lâu sau, nàng hay là hỏi, công tử biết được cái này Khâm Nguyên chi độc, có phải là hay không? Gặp qua Bạch Đại Ca. Cái kia. Bạch Đại Ca. Còn tốt chứ? Mặc Trần biết rõ Tử Y không có ác ý, vừa sở cầu xuất ruột, cũng nghiêm túc, trực tiếp đem bọn hắn gặp được sắp chết Bạch Vũ Điển, lại đến ba người gánh Bạch Vũ Điển tiến vào Thanh Ngọc Huyền Độc Hồ trong động quật. Sau đó bốn người lại cùng nhau tử chiến Khô Lâu Quỷ Vương chuyện giảng thuật một lần. Nghe được lúc này, Tử Y cuối cùng an tâm chút, sắc mặt nàng ửng đỏ, vô vô bộ ngực, lấy Bạch Đại Ca bản lĩnh, chắc là không việc gì. Nàng vừa vội vàng tăng thêm câu, không. Bạch Đại Ca khẳng định là không việc gì. Liên tựa như vì chính mình động viên. Mặc Trần nhìn thấy lúc này, cũng là minh bạch, cái này Tử Y cô nương chắc hẳn đối Bạch Vũ Điển có không giống với ở giữa bạn bè tình cảm. Lúc này Tử Y từ chính mình nạp hoàn bên trong lấy ra một vật, đưa cho Mặc Trần. Chỉ gặp kia là một cái lớn chừng trái nhãn tử sắc viên đan dược, mà tại cái này tử sắc viên đan dược mặt ngoài, có vô số hoa văn, huyền ảo vô cùng. Tử Y cười nói, lúc này ta tấn cấp thời điểm diễn sinh đan dược, có thể chữa thần hồn, trị thể phách, đại bổ chi dược. Mặc Trần kinh ngạc nhìn về phía Tử Y, tấn cấp thời điểm diễn sinh đan dược. Tử Y nhìn xem Mặc Trần cái này không hiểu dạng, một trận yêu kiều cười, nàng giải thích nói, nguyên lai rau quả biến thành tinh quái tại ngang nhau tu vi xuống yếu tại yêu thú, nhưng thiên đạo đều là công bằng. Rau quả tinh quái mỗi lần tại tấn giai thời điểm, thiên địa linh khí cũng sẽ ở bên cạnh thân ngưng tụ thành ước chừng mười mấy mai viên đan dược. Những này viên đan dược có chút có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, có chút nhưng tại ngắn thời gian bên trong tăng cường tu vi, mà còn có một số lại có thể nối xương tục gân, hồi hồn phản phách. Mặc Trần trên tay cái này mai lại chính là dùng cho trị thương viên đan dược. Mà những này viên đan dược bởi vì là thiên địa linh khí trực tiếp ngưng tụ hình thành, lượng nhỏ thiên đạo xen lẫn trong đó, hình thành vô số hoa văn đại đạo, dược tính tinh thuần vô cùng, hiệu quả đều muốn so đồng loại hình tốt hơn cơ hồ gấp 2. Thậm chí, tại phục dụng những này viên đan dược về sau, liền lĩnh ngộ được tự thân đại đạo, từ đó tu vi một bay lên trời. Từ đó về sau, thế nhân đều gọi những này viên đan dược vì thiên đạo viên đan dược. Cho nên thường thường những ngày này đạo đan hoàn tại cỡ lớn đấu giá hội bên trong, đều là thuộc về có tiền mà không mua được hàng hóa, vô cùng chân quý. Biết rõ ràng điểm ấy về sau, Mặc Trần thần sắc trang nghiêm, đứng dậy đối với Tử Y túi người cúi đầu, đa tạ Tử Y cô nương đại ân đại đức, ta thay ta sư tỷ lần nữa cảm ơn qua, ngày sau nếu có cơ hội gặp nhau, tất báo ân tình. Suy bụng ta ra bụng người, bất luận hai người tu vi, lớn như thế ân đại đức, chính là đáng giá Mặc Trần cúi đầu. Tử Y cười nói, không cần như thế, các ngươi không để ý tự thân nguy hiểm, cứu được Bạch Đại Ca một mạng. Đó chính là đã cứu ta một mạng, ân tình này có thể là ta chỗ còn không đấy. Đã như vậy, ta liền không quấy rầy các ngươi tính tu, mấy ngày nay, các ngươi liền ở tại phủ của ta là đủ. Dứt lời, nàng một cái hư bước, liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại Mặc Trần quay người thời khắc, lại có ba mảnh chỉ có lớn chừng ngón cái lá xanh bay xuống tại Mặc Trần trong lòng bàn tay. Một thanh âm phảng phất từ bên thai truyền đến, đây là ta phải đạo trước đó quả cà lá, nếu như công tử có gì nguy hiểm, có chuyện gì quan trọng. Nếu như là thiếp thân giúp được một tay, có thể đem linh khí quán chú trong đó, thiếp thân tự biết toàn lực chạy đến. Mặc Trần khe khẽ thở dài, lần này ân tình thật đúng là quá lớn. Lại qua mấy chục ngày về sau, một ngày sáng sớm, Đế Phong Linh tại viên đan dược trợ giúp dưới, cuối cùng tỉnh lại. Mà Mặc Trần còn ghé vào trên mặt bàn đang ngủ say. Không muốn đánh thức Mặc Trần, nàng chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt đẹp nhìn xem Mặc Trần bóng lưng. Thoát đi động quật bao nhiêu chuyện xưa, đoạn này thời gian cẩn thận chăm sóc, nàng toàn cảm thụ được. Trong nội tâm nàng một mảnh ấm áp. Mẫu thân qua đời, cao quý thân phận, để cho nàng thường xuyên sẽ hỏi chính mình. Tại chính mình lúc tuyệt vọng, ngoại trừ phụ thân, còn có ai có thể cùng mình làm bạn? Dù cho không đường có thể đi, còn có người lại chưa từng vứt bỏ sao? Lúc này trong nội tâm nàng có đáp án. Có. Mà lại người kia giờ phút này đang ở trước mắt. Chương 42, nguy cơ tiến đến. Tam tiên động phủ bên trong, mùi thơm nước mũi, tiếng nước linh lung. Tràn đầy linh khí lại không có thời gian không khắc không tại tẩm bổ toàn thân. Tại cái này hoàn cảnh dưới, dựa vào thiên đạo viên đan dược, tu dưỡng mấy chục ngày về sau, Đế Phong Linh đã hoàn toàn không ngại. Mà Mặc Trần thì tại đoạn này thời gian bên trong dốc lòng tu luyện, vững chắc cảnh giới. Hắn mỗi ngày sáng sớm, chạng vạng tối hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt, còn lại thời gian ngoại trừ đi ngủ, chính là đang khổ luyện thân pháp, rèn luyện nhục thân. Hắn tin tưởng vững chắc, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Bây giờ hắn cửu tiêu tụ lôi trưởng thu phát tự nhiên, tiêu hao linh khí dần dần giảm bớt, nhưng uy lực nhưng còn xa hơn lúc trước. Hồi tưởng ban đầu ở trong động quật, Mặc Trần liên tục sử dụng 10 lần liền đã sắc mặt trắng bệnh,

Mấy người đuổi tại còn có một tia ánh sáng thời điểm, tại bên đường tìm cái đại thụ dựa, bên cạnh đúng lúc còn có một mảnh cây cối, bọn hắn đi vào vừa sẽ tìm chút hẹp dài nhanh cây, dựng hai cái lều vải, còn sinh ra đống lửa. Đêm đã khuya, Lâm gia hai vị công tử đã trở về trướng đồng bên trong ngồi xuống tu luyện, chỉ có thể xuống Mặc Trần cùng Từ lão nhị người ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa. Mặc Trần tự mình nhìn xem đống lửa phát ra ngốc, trong đầu vừa nhớ lại cùng Đế Phong Linh, Nghiêm Hạo cùng nhau bao nhiêu chuyện xưa, cảm giác còn rõ mồn một trước mắt. Còn có trước đó cùng Tử Y Yệ, Địa Đàn, Viêm Hỏa ba người mấy chục ngày sinh hoạt. Không biết ba người bọn họ về sau có hay không đào thoát hung thú vây khốn, bây giờ vừa qua thế nào. Hắn không để lại dấu vết nhìn một chút hung y trong túi tồn linh đan, một thời cũng là trầm mặc lại. Tiểu huynh đệ, ngươi bao lớn? Ngay tại Mặc Trần trầm mặc thời điểm, Từ Lao tuét miệng xem Mặc Trần, đột nhiên hỏi thế này một vấn đề. 15 tuổi, gần 16 tuổi. Từ Lao ngươi liền gọi ta Mặc Trần đi, tiểu huynh đệ kêu quái xa lạ. Mặc Trần nắm lấy bộ hốc cười ngây ngô nói, đối với Từ Lao, Mặc Trần vẫn rất có hảo cảm. Hát hát tốt, cái kia Từ Lao ta cũng bất giả mồm. Nói xong, Từ Lao cũng lộ cái nụ cười thật thà, hai hàng răng vàng khẽ ngược lại là dưới ánh lửa làm nổi bật lên chiếu sáng rạng rỡ, xem xét chính là cái Lao yên thương. Nói xong, hắn liền từ trong túi cầm điếu thuốc cán, dùng ống tay áo xoa xoa phía trên cho bụi, xuất ra mùi thuốc lá điểm. Hắn tựa như thuận miệng hỏi, Mặc Trần, ngươi là đệ tử nhà nào? Mặc Trần cũng là sướng sở, hắn chính là lo lắng Lâm gia ba người sẽ hỏi hắn vấn đề này. Nhưng Từ Lao đều hỏi, lại không thể né tránh vấn đề này không đáp, hắn chỉ có thể chậm rãi nói, ngạch, ta liền một phổ thông sơn lâm thợ săn, mấy năm trước nhặt được bản tu luyện pháp quyết, tu mấy năm, tu đến thần khí xá tâm cảnh giới. Liền nghĩ ra sông sáo, kiến thức xuống mảnh này rộng lớn thiên địa. Mặc Trần thật thà gãi đầu một cái, nhưng chợt hắn vừa buồn bã nói, lần này ra sông sáo, nhất không bỏ xuống được chính là trong nhà lao phụ thân, hắn từ nhỏ lôi kéo ta lớn lên, cũng không biết hắn bây giờ qua thế nào. Lâm thời viện cái xuất thân, cũng không phải không tin được Lâm gia ba người, nhưng dù sao đế gia cái này bối cảnh quá mức dọa người, Mặc Trần cảm thấy hay là nói ít vi diệu. Mà phần sau câu đối phụ thân tưởng niệm chi tình cũng thực là thật sự rõ ràng. Mặc Trần đến đại thế giới tìm kiếm cha mẹ ruột, nhất không bỏ xuống được chính là bí cảnh bên trong lao phụ thân thân có tàn tật, bình thường làm rất nhiều chuyện đều không tiện, cũng không biết trong trạch viện nô bộc chiếu cố thế nào. Nghe những lời này, Từ Lao lại sâu thâm nhìn Mặc Trần một chút, trầm mặc lại, thật lâu, mới nhàn nhạt nở nụ cười, nói, phụ thân ngươi nếu là biết rõ ngươi như thế hiếu thuận, khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ. Không còn sớm a, nhanh ngủ đi, sáng mai còn muốn tiếp tục đi đường đâu. Nói xong lời này, Từ Lao an vị tại bên cạnh đống lửa, lăng lăng nhìn xem khiêu động đống lửa, một chữ cũng không nói. Ngọn lửa nhấp nháy, chiếu rọi tại hắn mở nhạt đôi mắt bên trong, chậm rãi phun ra một điếu thuốc, trong chốc lát thần sắc như có chút mê ly, đang suy tư cái gì. Cái này ngược lại để cho Mặc Trần có chút kinh ngạc. Vừa Từ Lao nghe Mặc Trần sau khi giải thích, lại sâu sâu nhìn Mặc Trần một chút, khó nói là phát giác trong lời nói của mình có cái gì không đúng sức lực địa phương. Mặc Trần cẩn thận suy tư thật lâu, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể thở dài, dù sao chờ đến Thanh Thương Thành liền tách ra, hay là không nghĩ. Thật tình không biết, Từ Lao lúc này cũng là nghĩ như vậy. Một lát sau, Từ Lao lại cùng Mặc Trần nói câu ngủ ngon, liền quàng lưng thân thể chậm rãi hướng trong lều vải đi đến. Trước khi đi, hắn còn hướng trên mặt đất gõ gõ tẩu thuốc, run rơi mất khói bụi, trước người đống lửa tựa như đánh lấy tiết ấu, đi theo tẩu thuốc gõ đất tiết ấu, đồng loạt nhảy lên. Mặc Trần ánh mắt lại là bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn xem Từ Lao đi xa còn xuống bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Từ Lao chiêu này, dùng khói sao kích mặt đất, đưa tới đống lửa nhảy lên, nhìn như đơn giản, kỳ thực cực không dễ dàng, cần đối khí huyết tinh chuẩn khống chế. Nếu như đập đập dùng sức, cái kia tẩu thuốc coi như lại không chịu nổi lực đạo vỡ vụn, nhưng lúc này không gió, nếu như đập đập nhẹ, đống lửa căn bản sẽ không có phản ứng. Đến lúc này cần đối nắm chắc thời cơ, càng cần hơn đối khí huyết cường đại lực khống chế. Mặc Chân nhíu mày, cũng không biết một màn này có phải hay không Từ Lao cố ý muốn gõ xuống chính mình. Ngay tại Mặc Trần suy tư thời khắc, đột nhiên hét dài một tiếng từ phía sau trong bụi cỏ vang lên, một vệt kim quang đống nhiên nổ lên. Kinh phong gào thét, đống lửa trong nháy mắt dập tắt. Trong chốc lát Mặc Trần toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí không quay đầu lại làm bất kỳ xem xét, thân thể xoay tròn, tử khí vòng quanh người, lăng không né tránh, lập tức từ bên cạnh đống lửa rời, lập tức nằm rạp trên mặt đất. Đạo kim quang kia xẹt qua, tựa như kim sắc hồ quang điện, trong chớp mắt liền từ hắn vừa rồi ngồi chỗ bay vụt mà qua, biến mất tại trong màn đêm. Hắn nhìn kỹ hướng kim quang biến mất vị trí, nguyên lai là một cây kim đầu mũi tên, giờ phút này đang cắm ở một bên đại thụ bên trong. Chỉ nghe trong trướng đồng ba tiếng gầm thét, Từ Lao dẫn đầu xông ra, hai chân đạp một cái, còn xuống thân thể đột nhiên trở nên tựa như là báo đi săn tấn mãnh, ngưng tụ toàn thân khí huyết, toàn thân hồng quang lấp lóe, Từ Lao một trưởng vỗ tại kim quang nổ lên chỗ. Vô số cắt đá bị đánh vỡ nát, bốn phía bùn đất cùng cỏ xanh cũng bị đánh tứ tán bay ra, giờ khác này bầu trời tựa như rơi ra đất đá mưa. Có thể ngay sau đó, lại có mấy âm thanh tiếng xé gió lên, tại ánh trăng làm nổi bật dưới, từng đạo kim quang đại tác, đúng là vô số kim đầu mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn tới. Đại ca cẩn thận. Lâm Vũ hét lớn một tiếng, rút ra bên hông bội kiếm, theo ánh sáng vũ động, thoáng chốc đinh đinh âm thanh không ngừng, mấy đạo mũi tên bị chặn lại hạ xuống. Từ Lao lại là hét dài một tiếng, không trung ra sức xoay người, hóa thành một cỗ u ám gió lốc, vô số kim đầu mũi tên còn chưa rơi xuống đất liền bị hắn chộp vào trên tay. Sau một khắc, hai cánh tay hắn phồng lên, nổi gân xanh, chỉ trở tay hất lên, trong tay mũi tên liền hướng phía bắn ra phương hướng kích xạ trở về. Sau khi hạ xuống, hắn hướng Mặc Trần vị trí liếc mắt nhìn chằm chằm. Vừa rồi hắn tiến vào lều vải về sau, liền đang chăm chú Mặc Trần cử động. Tập kích tiến đến lúc, Mặc Trần cái kia phản ứng, cái kia thân pháp, cũng không giống như là không có chút nào trải qua mao đầu tiểu tử có thể đánh tới. Bất quá còn tốt, sắc trời đen kịt một màu, Từ Lao không có trông thấy Mặc Trần lách mình lúc, quanh thân linh động tử khí. Đế gia phủ quang lược ảnh bộ, đặc thù thực sự quá mức rõ ràng, bất quá đế gia cũng không muốn lấy cải tiến điểm này. Đế gia từ viễn cổ thời kỳ, vẫn ở vào một cái bá chủ cấp địa vị, đế gia võ kỹ, coi như bị người khác nhận ra lại như thế nào. Bọn hắn vì sao muốn đổi? Đây cũng là thánh nhân gia tộc cao ngạo. Mà lúc này, Từ Lao con mắt nhìn về phía Mặc Trần phụ phục vị trí, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên bản lăn lộn tới đó Mặc Trần, không biết lúc nào đã rời đi nơi đó, không thấy tăm hơi. Con mắt nhắm lại, có chút hoài nghi. Phải biết, Lâm gia ba người lần này ra ngoài, cũng là thân phụ trong gia tộc nhiệm vụ trọng yếu. Chương 58, đêm khuya tập kích bất ngờ. Từ Lao yên lặng xem Mặc Trần biến mất vị trí, sắc mặt một mảnh xanh xám. Cái này không trách Từ Lao, mà là Mặc Trần biến mất thời cơ quá mức kỳ quặc. Ba người bọn họ khinh kỵ Bắc gia Thanh Thương Thành, nửa đường chuyển hướng Tây Bắc, 7 ngày đến ngày đêm khẩn cấp chạy tới Mạc Hồ Thành, chỉ vì lấy được một cái tinh xảo viên đan dược. Một đường thuận lợi, thậm chí trên đường ngay cả dã thú đều không có gặp qua, thuận lợi quỷ dị. Việc quan hệ khẩn yếu, dung không được bọn hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ coi thượng thiên làm phúc. Tại lấy được viên đan dược về sau, lại lần nữa ra roi thúc ngựa chạy về, chỉ là ở trên đường chạy chết rồi ngựa, không có cách nào ba người mới quyết định đi trở về Thanh Thương Thành. Sau đó vừa đúng lúc đụng phải Mặc Trần. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Mặc Trần tại thần hồ kỳ kỹ tránh thoát kim đầu mũi tên công kích về sau, lại biến mất không thấy. Hết thể thực sự quá mức trùng hợp, chỉ cần là người bình thường đều sẽ hoài nghi đến Mặc Trần trên thân. Nhưng lúc này lại thế nào làm muốn cũng không làm nên chuyện gì, giải quyết không rõ lai lịch địch tập mới là thiết yếu nhất. Tại ném quay về mấy cái kim đầu mũi tên về sau, chỉ nghe được soạt. Soạt. Soạt vài tiếng mũi tên rơi xuống đất thanh âm. Liền triệt để không có động tĩnh. Từ Lao vốn muốn lần nữa truy kích, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không hề động, bây giờ địch tối ta sáng, lai lịch của đối phương cũng hoàn toàn không có thăm dò, tình thế thực sự bất lợi tới cực điểm. Bây giờ càng hẳn là bảo hộ hai vị công tử rút lui mới là. Trong chớp mắt, Từ Lao liền làm ra quyết định, hắn lại từ trong túi móc ra tẩu thuốc, trên mặt đất nhẹ nhàng gõ vài tiếng, tiếng đánh nghe lộn xộn, có thể vừa giống như có đặc thù nào đó tiết ấu. Phía sau Lâm gia hai vị công tử vừa nghe đến cái này tiếng đánh liền thần sắc lạnh lẽo, lập tức lưng tựa lưng, đưa tay theo riêng phần mình nạp hoàn bên trong cầm ra một cái đen nhánh phủ văn khiên tròn, ngồi xổm người xuống, không để lại dấu vết chậm rãi giống một bên trong bụi cỏ thối lui. Nguyên lai cái này thần bí tiếng đánh đúng là Lâm gia thông tin ám hiệu. Lúc này Từ Lao thân hình lại lần nữa lắc lư, đối với lều vải ngay cả đập mấy trưởng, vừa một cước tầng đá vào một bên trên đại thụ đồng thanh đứt gãy. Hai tay tung bay, Từ Lao tại rất ngắn thời gian bên trong dùng lều vải cùng đại thụ tại phía trước trồng chất thành một loạt bích trướng, ngăn cản địch nhân tầm mắt. Chính mình lại lập tức triệt thoái phía sau, cùng Lâm gia hai vị công tử cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau để phòng bốn phía. Từ Lao không có lấy ra thuẫn bài, hắn song trưởng che ngực, toàn bộ tinh thần đề phòng, đi theo hai vị công tử từng bước một hướng một bên lùn cây thối lui. Có thể khiến Từ Lao kinh dị là, tại hắn chuẩn bị cái này mấy hơi ở giữa, địch quân lại hoàn toàn không có phản ứng, vẫn từ bọn hắn tùy ý đi lại. Thấy lạnh cả người xông lên đầu, ngay từ đầu lăng lệ tập kích, đến bây giờ vô thanh vô tức. Theo cực đoan kịch liệt, đến cực hạn yên tĩnh, ở giữa thậm chí không có bất kỳ cái gì giảm sóc, nhưng dạng này ngược lại càng thêm quỷ dị, để cho người ta dựng tóc gáy. Lâm gia ba người đều hiểu, công kích của địch nhân chắc chắn sẽ không cứ như vậy đột ngột đình chỉ, cho nên ba người giờ phút này càng thêm cẩn thận, không ngừng đề phòng bốn phía. Bọn hắn không ngừng suy nghĩ, địch nhân là ai? Làm thuê dòng thích khách? Gia chủ cựu nhân? Hay là cùng Lâm gia một mực có liên quan Nam Thành Từ gia? Thế nhưng mặc kệ địch nhân đến tột cùng là phương nào, giờ phút này các loại dấu hiệu đều chỉ hướng một chút, bọn hắn mưu đồ đã lâu. Từ Lao trong lòng càng có một loại cảm giác, bất luận là trước kia Kim Quang Kiếm Vũ, hay là về sau Yên Tĩnh Vô Thanh, tựa như địch nhân ngay tại áp bách lấy bọn hắn hướng một phương hướng nào đó đi đến. Nhưng bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể hướng một bên lùn cây di động, bọn hắn không thể lui hướng đại lộ, bởi vì một khi rời đi cỏ cây hiểm hộ, bọn hắn đem hoàn toàn bại lộ tại địch nhân tầm mắt bên trong, đến lúc đó tình hình đem bất lợi tới cực điểm. Liên tại bọn hắn kinh sợ, chưa tỉnh hồn thời điểm, một tiếng thanh thúy vang lên đột nhiên vang lên. Giang giác một tiếng đại công tử Lâm Phong dưới chân trong chốc lát ánh lửa dựng lên, một đạo hình tròn pháp trận trong nháy mắt ngưng tụ. Hoàng bét, là trận pháp. Từ Lao hét lớn một tiếng, hai tay một chảo, mang theo hai vị công tử trực tiếp nhảy ra ngoài. Có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước. Vâng. Một tiếng oanh minh đột nhiên nổ lên, trước kia Lâm Phong đứng thẳng chỗ, bay thẳng ra một cô nóng rực sóng lửa, nương theo lấy tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, cuồn cuộn khói đặc như mực như sơn, tựa như một đầu dữ tợn cự long tại ánh lửa chiếu dọi xuống đằng không mà lên. Trong thoáng chốc, Từ Lao hai cái đùi đều bị tạc ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Hắn tranh thủ thời gian kéo xuống hai cái tay áo, dùng sức đem chính mình đùi bó chặt, giảm bớt chảy máu lượng, tại hai vị công tử nâng đỡ, hắn cương ép nhịn đau đứng lên, một tiếng gầm thét, phương nào kẻ xấu, lén lén lút lút đánh lén tính là gì năng lực. Một trận tiếng vỗ tay tựa như đáp lại Từ Lao gầm thét, theo trong hư không truyền đến, ngay sau đó thanh âm khàn khàn theo bốn phương tám hướng truyền vào ba người trong thai, từ thế sự, ngươi thật đúng là càng già càng dẻo dai a. 3. Lúc trước tránh thoát thứ nhất phát sinh kim đầu mũi tên thời điểm, Mặc Trần ngay tại trên mặt đất đánh mấy cái lăn, phủ phục nút ở xa xa cao lớn trong bụi cỏ. Hắn điều chỉnh khí huyết, vận khởi quy tức chi pháp, thậm chí còn sử dụng đế hạ yên truyền cho hắn ẩn nặc quyết. Màn đêm bao phủ, tiếp theo hơi thở, hắn cơ hồ hoàn toàn dung nhập thiên địa, trừ phi liền đứng tại trước người hắn nhìn chăm chú, nếu không căn bản không ai có thể phát hiện hắn. Mặc Trần là cái gì thứ nhất thời gian muốn trốn ở một bên, mà không phải đi trợ giúp Từ Lão một đoàn người thoát khốn. Cũng không phải là Mặc Trần cùng đám kia địch nhân một đám, mà là Mặc Trần ý thức được địch nhiều ta ít, địch tối ta sáng. Nếu như là địch quân đều là nhân cảnh tu sĩ, cái kia còn dễ nói, đối với hắn mà nói không có chút nào áp lực, nhưng nếu là địch quân cũng có luyện hồn cảnh giới tu sĩ tiềm phục tại chỗ tối, nếu là hắn lô mãng xuất kích, cái kia không chỉ có Lâm gia ba người cứu không được, liền ngay cả chính hắn đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Mặc Trần giờ phút này ngay tại tìm lấy cơ hội, mượn bóng đêm, ngồi xổm người xuống, không ngừng tại trong bụi cỏ du tẩu. Hắn biết rõ ràng ngày mai phục, số lượng của địch nhân tuyệt đối không ít, chuẩn bị cũng nhất định sung túc. Chỉ nhìn cái kia lúc trước một trận kim quang mưa tên liền biết, bị động phòng ngự tuyệt không phải biện pháp. Địch nhân coi như không chủ động truy kích, hao tổn cũng có thể mài chết bọn hắn. Giờ phút này chỉ có xuất động xuất kích, mới có thể hóa giải tình thế nguy hiểm. Nguyên nhân chính là hắn biết rõ bắt giặc trước bắt vua đạo lý, nếu có thể miểu sát hoặc cưỡng ép địch nhân thủ lĩnh, địch nhân kia chắc chắn đại loạn, đến lúc đó vô luận là phản kích hay là mang theo Lâm gia ba người chạy trốn đều càng có cơ hội. Mặc Chân ngưng thở, thận trọng ngắm nhìn bốn phía, hướng về phía trước chậm rãi bước đi. Lúc này hắn trốn ở trong bụi cỏ, liền tựa như một cái lặng yên không tiếng động u linh, tại nồng đậm cỏ cây che lấp phía dưới, lặng yên tiến lên. Không có đi tới bao xa, Mặc Trần liền phát hiện địch nhân. Nhìn kỹ lại, là mấy chục cái thân mang màu xanh lá mạ trang phục nhân viên, trên người bọn họ bày khắp lá cây, trong tay cầm kính nỏ, lúc này đang tiềm phục tại trong bụi cỏ, hai con mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm gia ba người. Nhìn đối phương mấy người ở giữa vị trí, Mặc Trần thoáng yên tâm, bọn hắn đám người chỗ đứng lộn xộn vô tự, xem xét liền biết không có trải qua đặc thù huấn luyện. Trong mắt không chút do dự, mảy may thương hại, có chỉ có tàn nhẫn sát ý, đám người này tất nhiên là một đám chịu lợi ích chỉ điểm khát máu lính đánh thuê. Không nhìn những lính đánh thuê này, Mặc Trần biết rõ, bọn hắn chỉ là chút trước ngựa tiểu tốt mà thôi, coi như giết bọn hắn cũng đối thế cục không có cái gì ảnh hưởng. Không trung mây dày cuồn cuộn, khiến cho vốn là không ánh sáng bầu trời càng thêm đen nhánh. Mượn cơ hội này, Mặc Trần phủ phục vượt qua đám người tiếp tục tiến lên, cuối cùng tại một cây đại thụ bên cạnh phát hiện một cái người bịt mặt. Người bịt mặt này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng hắn bên người vô số che mặt lính đánh thuê lấy hắn làm trung tâm, tứ tán hắn ra. Mặc Trần trong lòng nhất định, bọn này lính đánh thuê đầu lĩnh nhất định là hắn. Chương 59, tự giết lẫn nhau. Mặc Trần thể nội ngưng tụ linh khí, thân thể như ảnh như ảo, tựa như dung nhập đen tối. Giờ phút này hắn chậm rãi hạ xuống, lặng yên không một tiếng động, dưới chân mặt đất liền tựa như một đầm nước hồ, nổi lên hơi hơi gọn sóng.